Thời sự Việt Nam. Vương Nhi xin kính chào quý khán giả đến với chương trình phát thanh hôm nay với phần Thời sự thứ sáu hàng tuần. Kính thưa quý vị, nói về đoàn kết, không ai có thể phủ nhận đoàn kết nên sức mạnh. Một cánh én không làm nên nỗi mùa xuân, hay một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước hiện nay như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần hội luận hôm nay với diễn giả Minh Thì, giám đốc Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, Hoa Kỳ. Với những tiếng nói đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, từ cộng đồng người Việt khắp nơi kết tụ tại diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam. Dạ, thưa quý diễn đàn, chúng ta thì ai cũng hiểu đoàn kết là sức mạnh để cùng thực hiện một mục tiêu, một ước mơ chung, phải không ạ? Ước mơ mà càng to lớn, thí dụ như là cái ước mơ chấm dứt một chế độ độc tài, độc ác như chế độ Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay trên đất nước chúng ta đó, thì cái sự đoàn kết toàn dân lại càng quan trọng. Từ đó thì có rất nhiều những cái lời kêu gọi đoàn kết đi cùng với một số ta thán là người Việt thiếu đoàn kết vì có quá nhiều tổ chức, đảng phái, cộng đồng thay vì đứng chung vào một mối. Nhiều người lại còn đem cái câu chuyện giỏ cua, chắc là quý vị cũng biết về cái câu chuyện này, để ví von về những tranh cãi đả kích nhau trong cộng đồng, giống như là mấy cái con cua thấy con nào mà ngoi lên được cao đó thì là lôi cổ xuống và không muốn ai hơn mình, ghen ghét dìm nhau xuống để cuối cùng đều bị luộc chín hết cả. Trong khi đó thì nếu chúng ta bình tâm nhìn lại, đây là cái quan điểm của Minh Thi, đã có rất nhiều sự kiện minh chứng cho sự đoàn kết mạnh mẽ của dân tộc trong suốt dòng lịch sử gần 5.000 năm triền miên khói lửa của đất nước chúng ta, khi thì do gót giày xâm lược của ngoại bang, lúc thì lại bởi chính bàn tay của những kẻ phản bội dân tộc. Chúng ta có thể tạm liệt kê một số sự kiện trong công cuộc đấu tranh gay go gần 4 thập niên qua để giành lại quyền làm người đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam cướp đi từ sau năm 1975. Thứ nhất là Đại hội Chính nghĩa vào năm 1983 tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, quy tụ 3.000 người tham gia ngay sau cái cuộc đổi đời tan tác của ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thí dụ thứ hai, những cuộc biểu tình chống kinh tài Cộng sản Việt Nam và vận động quốc tế áp lực Cộng sản Việt Nam phải thả tù nhân chính trị và tôn trọng nhân quyền dân chủ tại Việt Nam. Và những cái cuộc biểu tình này xảy ra tại hầu hết các quốc gia có người Việt tị nạn Cộng sản cư ngụ. Thứ ba là những cuộc biểu tình chống các phái đoàn ăn mày viện trợ của Cộng sản Việt Nam suốt hai thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước. Thứ tư là những cái cuộc biểu tình chống Trần Trường treo cờ Cộng sản và hình Hồ Chí Minh năm 1999 tại miền Nam California, và sau đó đã lan tỏa ra khắp nơi trên thế giới với những cái cuộc tụ họp lớn do tuổi trẻ phát động dưới chủ đề thắp sáng niềm tin tại nhiều nơi trên thế giới trong 2 năm 99 và năm 2000. Thứ năm là những cái đợt biểu tình tuyệt thực và cầu nguyện nhằm hỗ trợ công cuộc đấu tranh của các tôn giáo tại Việt Nam, cũng như là ủng hộ các cuộc đấu tranh của bà con dân oan, chị em công nhân. Thứ sáu là những cuộc biểu tình trong nước và hải ngoại để chống Trung Quốc và lên án sự nhu nhược của Cộng sản Việt Nam trong việc Bắc Kinh đã xâm phạm lãnh hải và sát hại ngư dân Việt Nam. Thứ bảy là những chiến dịch vận động chữ ký mà mới đây nhất chúng ta thấy là có đến 150.000 người ký tên trong một cái thời gian kỷ lục là một tháng vào cái thỉnh nguyện thư để yêu cầu Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ áp lực Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho những nhà dân chủ đang bị bắt giữ. Và chúng ta thấy còn rất nhiều những hoạt động khác để nói lên tình tự dân tộc cũng như là tinh thần đoàn kết. Từ những cái thí dụ điển hình này thì chúng ta có thể khẳng định là người Việt Nam rất đoàn kết trước những nguy cơ của Tổ quốc. Không có sức mạnh đoàn kết này thì chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam và những thành phần tay sai của họ gửi ra hải ngoại hoặc là ở khắp mọi nơi đó thì đã coi như là bình định xong cái cộng đồng hải ngoại của chúng ta, và cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ đã không thể nào kéo dài cho đến ngày hôm nay. Nói một cách khác thì chính lòng yêu nước và tinh thần chống Cộng sản độc tài đã hun đúc cái chí đoàn kết của toàn dân và đã cũng như là đang giáng những cái đòn chí tử lên bạo quyền cộng sản. Do đó nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào một vài đánh giá, đánh phá, chỉ trích của một thiểu số cá nhân trên một vài cơ quan truyền thông và trên mạng Internet để kết luận là người Việt Nam không đoàn kết, một cái điều đáng tiếc. Trong vấn đề này, mình thì nghĩ là chúng ta cần phải có một số nhận định công bằng và hợp lý. Thứ nhất là trong sinh hoạt nào cũng có một số những va chạm do vô tình hay hiểu lầm gây ra, từ đó đã dẫn đến những hiềm khích. Thay vì trực tiếp nêu vấn đề cùng giải quyết với nhau, thì có một số người, mình thì nghĩ đây là cái thiểu số thôi, mà thường thường là những người có cái ta vĩ đại đó, hoặc là do mặc cảm tự ti rồi đưa đến tự tôn, đã viết ra những cái lời phê bình mà nó mang tính chất tiêu cực, rồi tung lên mặt báo với những sự đả kích nặng nề, phân tích một chiều và chụp cho đối tượng của mình cái non cối. Và đã có những bi kịch xảy ra vì những va chạm vô tình này và tạo ra những xáo trộn ở một vài nơi. Thứ hai là dĩ nhiên Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ để cho cộng đồng người Việt tị nạn rảnh tay để chống cộng. Họ biết rất rõ là hải ngoại không chỉ là nơi vận động các áp lực quốc tế lên chế độ, mà còn là nơi yểm trợ tinh thần cũng như là tài chính, chúng ta biết vậy, nuôi dưỡng và truyền đạt thông tin nhanh chóng cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Và dĩ nhiên là Cộng sản Việt Nam có cái nhu cầu phải triệt hạ các nỗ lực này bằng cách gây phân hóa, lũng đạn, đoạn và tấn công vào uy tín của những người tích cực chống cộng. Cộng sản, và ngày nay chúng ta thường nghĩ đến cái việc chống cộng của chúng ta đó, chính là để xây dựng một cái nền dân chủ vững mạnh cho đất nước quê hương Việt Nam. Cộng sản Việt Nam sử dụng công an mạng và tay sai để cứ sau mỗi đợt công tác đấu tranh thành công của cộng đồng thì chúng ta lại thấy họ tung ngay ra những cái tin tức ngụy tạo hay là những bài viết tấn công người này, bêu xấu kẻ khác, khiến cho những người tham gia chán nản và chỉ thấy là ủa, sao cộng đồng mình đánh nhau không thôi. Thật ra biết bao nhiêu là nỗ lực đáng trân quý mà chúng ta nếu không tham gia hoặc là không để tâm sẽ không thấy được. Và đây là thủ đoạn đánh phá rất tinh vi của Cộng sản Việt Nam, khiến cho khá nhiều người vì yếu bóng vía, tưởng là thật và đâm ra mất niềm tin cũng như là xa lánh chuyện đấu tranh. Thứ ba là có một số người vô ý thức thích loan truyền những điều tiêu cực trong cộng đồng. Họ không hẳn là tay sai Việt Cộng, nhưng vì chính được nổi, thích được nổi tiếng cho nên sẵn sàng viết hoặc là nói những điều có hại cho Việt Trung và có lợi cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Họ thích ngồi một chỗ rồi phê phán, bình luận, chê trách những người tích cực ra gánh vác Việt Trung. Nhưng chính họ thì lại không tham gia vào các sinh hoạt tạo sự gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng. Mà quý anh chị và quý cô chú bác cũng biết đó, khi chúng ta đi vào trong những cái hoạt động thực tiễn, có đi vào làm việc thì mới thấy nó có những cái sự khó khăn. Và dĩ nhiên là con người khác con người, làm sao chúng ta tạo được cái sự hài hòa. Thì đó là cái điều mà nó giúp cho chúng ta có thể thực hiện được những cái ước mơ chung của mình và mới thấy được cái sự, mới thông cảm được những cái sự khó khăn đó. Và những cái người mà ngồi một chỗ không làm gì cả và chỉ lên tiếng bài bác phê bình này đó, họ có thể là không có uy tín gì ở trong cộng đồng hết cả, nhưng những cái bài viết của họ thì lại được Cộng sản Việt Nam khai thác để tung đi khắp nơi, nhất là trên mạng Internet, khiến cho nhiều người lắc đầu ngao ngán với sự tình thế thái, bởi vì cứ nhìn như vậy thôi và không tìm hiểu sự thật thì chúng ta dễ trở nên thất vọng và ngao ngán. Cái điều mà Minh Thi muốn kết luận quan trọng cho cái phần trình bày này đó là hãy đừng nhìn vào những cái hiện tượng tiêu cực của một thiểu số để kết luận sai về bản chất của dân tộc, mà chúng ta hãy nhìn vào đa số tích cực để hãnh diện về lòng yêu nước của người Việt Nam và giữ vững niềm tin vào thế tất thắng của toàn dân chúng ta. Làm sao để chúng ta xây dựng tin yêu thì Minh Thi xin có một số đề nghị bằng cách là vô hiệu hóa những cái ảnh hưởng tiêu cực của một thiểu số khi chúng ta nhắc nhở nhau là thứ nhất không đọc, không nghe những bài viết hay lời nói thiếu xây dựng và vô văn hóa, mang tính chất bôi lọ, thóa mạ, cáo buộc một cách hàm hồ, vô ý thức, dù là họ mang danh nghĩa gì đi chăng nữa. Thường thường họ mang những cái vì tôi làm cái này là vì sự trong sáng hay là sự đoàn kết của dân tộc, nhưng chính họ lại phá đám vô cùng, thưa quý vị. Họ nói là chúng tôi chỉ muốn nói lên sự thật, nhưng sự thật đó toàn là những điều gian trá hoặc là thêu dệt. Và Đó chỉ là những cái áo mà họ muốn khoác lên để che khuất những cái hành vi đánh phá, những người mà họ không đồng ý, sợ hãi hay ganh ghét. Thứ hai là chúng ta nên cảnh giác về yếu tố tâm lý phổ quát. Đó là dễ tin vào những cái điều tiêu cực. Đó là con người, cái yếu tố này rất là người. Chúng ta dễ tin vào những cái điều tiêu cực. Và tại sao như vậy thì chắc nữa mình thì nhờ diễn đàn chia sẻ thêm. Tại sao con người lại có cái khuynh hướng tin vào những điều tiêu cực, hoặc dễ bị những cái điều tiêu cực ảnh hưởng hơn là những điều tích cực. Và điều thứ ba là tìm hiểu nhiều nguồn về một sự việc để rút ra cho mình một kết luận chính xác hơn, thay vì cả tin theo một nguồn duy nhất. Và chúng ta thấy là ngày nay có rất nhiều phương tiện truyền thông hiện đại, cũng như là những cái cách để chúng ta tìm hiểu, không nhất là sống ở hải ngoại, chúng ta không bị bưng bít thông tin. Thì ngay cả trong nước bây giờ, chế độ Cộng sản Việt Nam cũng không thể nào lấy thúng úp voi để mà ngăn chặn những cái luồng thông tin hết cả. Vì vậy chúng ta hãy tìm hiểu. Và đối với những người quyết không để mình trở thành nạn nhân của những xuyên tạc, dù là bị xuyên tạc hay bị nghe đọc những cái điều xuyên tạc, thì chúng ta có thể dễ dàng tìm hiểu sự thật, hay là đem sự thật ra ánh sáng để quật ngã những ý đồ đen tối. Chúng ta hãy tin là thế giới và trong cộng đồng dân tộc chúng ta có nhiều người tốt, rất rất nhiều, nhiều hơn kẻ xấu, và phải nói là họ nhiều hơn rất nhiều đó, thưa quý vị. Đây là một cái điểm mà sắp tới mà Minh Thi muốn chia sẻ đến với quý bác, quý cô, chú bác, anh chị đó, là về cái vấn đề quan niệm đoàn kết xưa và nay, cũng như là cái ý niệm về dân chủ. Một số những cái ý niệm về đoàn kết trước đây không còn thích hợp với hoàn cảnh dân chủ và toàn cầu hóa ngày hôm nay. Những cái ý niệm mà chúng ta thấy cần phải sửa đổi, cần phải canh tân, cần phải đổi mới. Thí dụ như là ngày xưa cho đoàn kết là đứng chung cùng một tổ chức hay một đảng phái. Quan niệm này đi ngược lại với nguyên tắc căn bản của dân chủ, đó là đa nguyên và chấp nhận sự khác biệt. Khác biệt là một yếu tố không những là chúng ta phải chấp nhận mà nhiều khi còn cần được trân quý, vì bổ sung những cái ý niệm khác biệt này nó bổ sung cho nhau và làm thăng tiến đời sống của nhân loại. Khi mà có sự khác biệt thì cần phải trao đổi những suy nghĩ khác biệt này, tức là cần được tự do phản biện, cần có tự do ngôn luận để góp ý kiến, đồng thời chúng ta có thể giúp nhau sửa sai và cùng thăng tiến. Xã hội cần phải khuyến khích sự trao đổi các khác biệt trong tinh thần tương kính và xây dựng. Sự khác biệt cũng nói lên một nhu cầu căn bản khác của nền dân chủ, đó là lấy quyết định bằng lựa chọn của đa số. Có những người vi phạm cái luật chơi này của xã hội dân chủ và vi phạm cả cái luật tự do phát biểu, tôn trọng quyết định của những người khác và tôn trọng quyết định của đa số, thì dĩ nhiên ở trong một xã hội, những người vi phạm luật chơi này sẽ bị luật pháp nghiêm trị, khi mà chúng ta nói đến một cái guồng máy quốc gia. Nhưng mà ở trong cộng đồng nhỏ bé của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới thì sao? Dĩ nhiên là nếu mà chúng ta tệ hại sẽ có những phản ứng, thí dụ như là bằng hữu hoặc là cộng đồng xa lánh. Và trong cái tinh thần dân chủ đó thì chúng ta thấy đó, phải đi đôi với pháp trị. Ở trong cộng đồng của chúng ta đôi khi không có cái hiện tượng pháp trị, bởi vì có nhiều người không bị thóa mạ, bị mạ lị đó. Tức là có những cái luật ở trong xã hội văn minh để bảo vệ chúng ta, nhưng vì tốn kém quá nhiều tiền bạc công sức cho nên chúng ta cứ lờ đi. Và có những người lạm dụng cái vấn đề này, tức là không có cái hiện tượng pháp trị, cho nên họ thao túng và đâm ra sử dụng cái tự do ngôn luận một cách quá đáng để kết tội một cách rất là vô lý, đùa và phải nói là vừa vô lý mà vừa tàn nhẫn đối với những người đi ra ăn cơm nhà vác ngà voi, làm những cái việc hữu ích cho cộng đồng, cho đất nước, nhưng mà lại bị mang tiếng oan. Nền luật pháp trong một xã hội dân chủ do người dân quyết định qua lá phiếu của mình thường phản ảnh tính nhân bản, phục vụ quyền lợi chung và mang tính chất nghiêm minh, khác hẳn với dĩ nhiên chúng ta thấy là cái loại luật rừng cũng như là phi nhân của các chế độ độc tài chuyên chế. Như vậy thì tình đoàn kết ngày nay trong tinh thần dân chủ vẫn được thể hiện qua nhiều hình thái khác nhau. Thí dụ như chúng ta thấy là có nhiều tổ chức đảng phái cùng hiện diện trong xã hội, nhưng chúng ta vẫn có thể hợp lực làm một việc chung khi cần, không đánh phá, không chỉ trích nhau. Phê bình xây dựng không có nghĩa là chỉ trích hay là đánh phá, chúng ta thấy nó khác hẳn nhau. Khi hai người cùng hợp tác, làm việc, rồi vì không hợp nhau mà tách ra làm việc riêng, đó không phải là chia rẽ. miễn là hai cái người đó không quay lại đánh phá nhau. Khi hai người hay hai tổ chức lên tiếng trình bày về quan điểm hay là đường hướng khác nhau của mình trong tinh thần tương kính, đó cũng không phải là chia rẽ. Và nếu có nhiều cộng đồng trong một cái khu vực và hay ở hải ngoại đó, có nhiều buổi tổ chức Tết, lễ tổ Hùng Vương, tưởng niệm 30 tháng 4, Trung thu vân vân, ở trong cái cộng đồng của chúng ta, thì đó cũng không phải là chia rẽ, mà nó chỉ thể hiện tính đa nguyên. Sự hiện diện của hơn một tổ chức trong cùng một mục tiêu như vậy đặc biệt sẽ tạo ra cái tính cạnh tranh, và nếu cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp cho cộng đồng hay đất nước trong tương lai khi có dân chủ dễ thăng tiến. Đa nguyên cũng có cái giá trị, cái giá mà chúng ta phải trả, đó là làm tản lực. Thì đáng lẽ ra cùng một số người đó mà chúng ta dồn chung sức vào làm một việc thì sẽ mạnh hơn, tốt hơn. Nhưng chỉ khi là những người đó làm việc chung với nhau, hợp với nhau. Còn nếu không hợp thì không thể nào bắt mọi người cùng ngồi trong một tổ chức. Do đó, cơ hội tách ra để làm việc riêng sẽ giúp cho cả cá nhân lẫn xã hội được thăng tiến và hài hòa, với điều kiện là chúng ta phải cạnh tranh lành mạnh bằng cách thi thố tài năng và sáng kiến, chứ không phải bằng cách đạp người khác xuống để mình ngoi lên. Và một cái điểm nữa mà Minh Thi muốn chia sẻ ở đây về những cái quan điểm ngày xưa đó, nó không còn thích hợp cho ngày nay nữa, đó là đoàn kết là phải có một lãnh tụ duy nhất. Cái ý niệm lãnh tụ không còn hợp thời trong bối cảnh dân chủ ngày hôm nay, mà thể hiện trong hình thức tập thể chỉ huy của một đảng hay là một tổ chức. Đảng hay tổ chức đó sẽ bầu ra một người lãnh đạo trong một nhiệm kỳ, nhưng thường có một ban tham mưu cùng bàn thảo và lấy quyết định, không phải theo cái kiểu lãnh tụ độc tôn hay là ông vua toàn quyền của ngày xưa. Trong mục tiêu đấu tranh giải phóng đất nước khỏi nạn độc tài thì một liên minh các đảng phái cũng thể hiện được tiếng nói chung trong cái thời điểm cần thiết. Thì từ hai cái ý niệm này, đoàn kết được thể hiện trong sự chia sẻ cùng một mục tiêu và hành động, không nhất thiết phải ở trong cùng một tổ chức hay nơi chốn, tức là chúng ta không bị giới hạn về địa dư hay cơ chế. Điều này thực hiện được dễ dàng hơn ngày hôm nay nhờ vào các phương tiện truyền thông hiện đại như là Internet, khiến chúng ta có thể thể hiện ý nguyện chung bằng chữ ký cho một chiến dịch chẳng hạn. Và đó chính là tinh thần riêng hồng của thời đại Internet ngày nay. Mình thì còn một cái phần trình bày nữa, độ khoảng 2-3 phút, không biết là chúng ta tiếp tục được không chị? Dạ chị, vâng, dạ. Chị Minh Thi cứ tiếp tục đi ạ. Mọi người đều dạ. Chị lắng nghe. Vâng. Đoạn kết, cái đoạn trình bày sau của Minh Thi như thế này, là làm sao để chúng ta gia tăng được sự đoàn kết và hài hòa. Bởi vì chúng ta chưa nắm vững ý thức dân chủ mà Minh Thi vừa chia sẻ, đó là tôn trọng cái sự khác biệt và cái tinh thần đa nguyên đó. Mà nhiều người trong chúng ta đã nhận xét không chính xác về tinh thần đoàn kết của dân tộc, đồng thời vô tình tạo ra những hiện tượng soi mòn tình đoàn kết. Tức là mình thì lấy một cái thí dụ thôi, ở trong một cái buổi sinh hoạt thì không nói ra cái ý của mình, rồi đi ra ngoài lại đem cái sự bất mãn, không tôn trọng cái quyết định chung của, sau khi đã bàn thảo rốt ráo rồi đó, đưa ra cái quyết định chung bằng cách biểu quyết. Cái biểu quyết đa số đó chúng ta phải tôn trọng dù khác mình, nhưng mà cuối cùng lại đi ra càm ràm nói xấu hay là than phiền này nọ. Thì chính vì những cái hành động đó nó làm soi mòn tình đoàn kết. Và tất cả chúng ta đều có thể củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc bằng cách, thứ nhất là tôn trọng sự khác biệt và các biểu quyết của đa số theo tinh thần dân chủ. Trong các buổi họp để lấy quyết định nên mạnh dạn trình bày ý kiến của mình, đừng e ngại rồi sau khi ra khỏi buổi họp lại phẫn uất than phiền với người này người nọ, tạo thành hiện tượng phê bình sau lưng không lành mạnh. Và hiện tượng này chúng ta thấy khá phổ thông vì nhiều người Việt Nam chúng ta sống theo tình cảm, e ngại nói lên quan điểm khác biệt trong buổi họp vì sợ mít lòng người khác, thưa quý vị. Nhưng mà các cụ chúng ta đã nói mất lòng trước được lòng sau, sau đó thì đi ra khỏi buổi họp lại tạo ra những vấn đề. Nếu ý kiến của mình hay nhưng mà người khác lại không chọn, đa số không chọn, tức là do mình chủ quan đánh giá hoặc là chưa có khả năng thuyết phục đa số, cho nên chúng ta phải vui vẻ chấp nhận kết quả chọn ý kiến khác của đa số mà thôi. Khi phê bình nên khen trước khi chê, nên ghi nhận điểm đồng thuận trước khi đưa ra những điểm bất đồng. Đặc biệt nên phê bình về sự việc mà không nên phê bình cá nhân, và tránh phê bình cá nhân thì đúng hơn. Thí dụ như là điều anh chị, ông bà, cô, chú bác vừa trình bày không thực tế, không hữu hiệu vì lý do này nọ, đừng có phát biểu cái kiểu là điều anh chị ông bà vừa nói rất là ngu, rất ngây thơ, giống luận điệu của Cộng sản. Về những phê bình tế nhị, nên góp ý trực tiếp với đối tượng trước khi đem ra hội nghị hay là đám đông để mổ xẻ, và chỉ đem khi thật cần thiết. Nên giới hạn những lên tiếng qua lại để khỏi tạo xôn xao trong cộng đồng. Tuy nhiên khi cần thì cũng phải lên tiếng để rộng đường dư luận, lên tiếng chừng mực thôi, để xây và trong cái tinh thần xây dựng, trong tinh thần vì lợi ích chung. Khi đọc được những bài viết mang tính bôi nhọ, cáo buộc vô căn cứ và vô văn hóa, hãy cho ngay vào thùng rác hoặc nhấn nút delete. Không đọc, không mua những tờ báo loại này. Không nên tự làm vẩn đục tư tưởng mình, lại càng không nên đem những bài viết này chia sẻ với người khác. Khi thắc mắc về một cá nhân hay tổ chức nào, nên đến tìm hiểu trực tiếp với họ để họ được cơ hội giải thích. Tránh nghe những lời về bất cứ ai, ngay cả từ những người mà chúng ta cho là có uy tín, vì kinh nghiệm và cảm nhận của mỗi người khác nhau, chưa kể đến hiện tượng tam sao thất bồn. Hãy tự tìm lấy chân lý cho chính mình. Và câu kết cuối cùng của Minh Thi là để giữ cho mình một tinh thần lạc quan, tin yêu và phấn khởi. Hãy nhìn vào những điều tiêu cực, tìm đến những người nói và làm những điều tích cực. Hãy nhìn vào những điều tích cực, tìm đến những người nói và làm những điều tích cực. Những người tốt này có vô số trong cộng đồng dân tộc. Đó là cái niềm lạc quan của Minh Thi, và đó cũng là thực tế. Trong sau 30 năm, Minh Thi đi ra sinh hoạt và rất là vui, gặp được rất nhiều người tử tế. Kính thưa quý diễn đàn, xin trở lại với chị Thanh Lan. Thay mặt các anh chị trong diễn đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam, cảm ơn cái bài của chị á. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Và có lẽ là anh Sài Gòn Thân Yêu có câu hỏi với chị hoặc có sự chia sẻ gì với chị. Anh Sài Gòn Thân Yêu là người trong quốc nội, là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển đó thưa chị. Dạ, mình thì nghe tiếng Anh rất là nhiều. Hôm nay được hân hạnh nói chuyện với anh. Xin mời anh ạ. Dạ vâng, xin mời anh Sài Gòn Thân Yêu nhé. Dạ, tôi xin được phép kính chào cô chú và anh chị đang sinh hoạt trên diễn đàn. Kính chào chị Minh Thi và kính chào chị Thanh Lan. Chị Minh Thi nghe tiếng nhưng mà tai tiếng hay là như thế nào vậy chị Minh Thi? Cái chữ tai tiếng thì là chuyển rất là buồn. Vì tai tiếng rất là nhiều chị, chuyển rất là buồn lắm. Nhưng mà hy vọng là không phải là tai tiếng chị Minh Thi ha. Chị Minh Thi biết không, thật ra đó, những người mà hay phê phán chỉ trích đó, là những người không làm gì hết. Nếu những người thật sự làm việc đó, họ trân trọng từng cái thành quả một, dù cái đó rất là nhỏ nhặt. Nhưng những người không làm việc thì họ đủ thời gian họ viết những cái bài để chỉ trích người khác, để phê phán người khác với cái thiện chí không xây dựng. Cái này người Việt mình cũng nhiều lắm. Người Việt mình đó, tinh thần đoàn kết vào những lúc nguy khó, nhưng mà lại mất đoàn kết khi mà đất nước thanh bình, khi mà mọi chuyện đã yên tâm xong, đã qua rồi, khó khăn đã qua rồi đó, thì lại là bắt đầu chia rẽ. Cái đó là cái đặc tính của người Việt mình từ trước cho đến nay, hình như là vậy đó chị Minh Thi. Tuyển thì có suy nghĩ như vậy đó. Họ dễ bị chia rẽ lắm. Và như anh Chi Quốc Quốc nói vậy đó, họ cũng dễ ganh tị lắm. Nhưng mà ở đời mà làm sao mà làm tròn hết được. Ông Phật hay là Chúa, xin lỗi không dám nói Chúa, nhưng mà nói ông Phật. Ông Phật còn làm mít lòng, ông Phật còn ông trời nhiều lúc còn mình phải than. Tại sao trời nắng quá, tại sao trời mưa quá? Thành ra cái vấn đề này mình phải chấp nhận. Không, chắc là khó dẹp quá, nhưng mà cũng phải chấp nhận như vậy. Còn sở dĩ một người bị đánh phá thì nhiều khi cũng phải xem xét lại mình. Bây giờ thí dụ như mà an ninh Cộng sản Việt Nam nói là anh Chuyển buôn heroin, trong nhà có hàng ký heroin, chắc là đồng bào mình không ai tin hết. Tại vì Chuyển là cái người không phải làm như vậy. Có thể là trong nhà hàng đóng truyền đơn, hàng đóng bài viết để mà nói về cái hiện tình đất nước Việt Nam, phê phán cái chính sách của chính phủ, có thể có. Nhưng mà nói về có hàng đóng heroin trong nhà thì chắc là bà con mình không ai tin hết. Thì cái vấn đề này cũng xem xét lại mình, cái sự minh bạch của mình có đủ để mà thuyết phục người khác hay không. Và cái làm việc với nhau, mặc dù trên diễn đàn này chúng ta là những người không cùng một tổ chức, chúng ta không cùng một cái cương lĩnh, nhưng mà chúng ta có một cái mục đích xa hơn, đó là vấn đề dân chủ, vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. chúng ta phải làm việc với nhau, chúng ta có đủ cái niềm tin để mà vượt qua hết những cái khó khăn, vượt qua hết những cái tai tiếng. Bây giờ thí dụ như có một người nào đó nói với bác sĩ Nguyễn Đăng Quế rằng: bác sĩ ơi, Chuyển nó vừa lên diễn đàn nói xấu bác sĩ kìa. Tôi tin rằng bác sĩ Nguyễn Đăng Quế không tin, bởi vì giữa tôi và bác sĩ Đăng Quế đã có cái đủ cái độ tin cậy với nhau. Thành ra ai nói gì nói, bác sĩ nói chắc là ai giả dạng nói thôi, chứ nó không đến nổi như vậy. Thì cái đủ cái độ tin cậy để mình làm việc với nhau chưa, để mà chống lại những cái kẻ chỉ trích, cái kẻ mà nói xấu mình chưa? Phản ứng lại những cái tin như vậy, chị Minh Thi nói rất là đúng, chúng ta không cần phải đọc. Thậm chí chúng ta riêng là chúng ta nói là: xin vui lòng không gửi cho chúng tôi những cái tin lỗi này. Tôi đã nhiều lần làm như vậy đó thưa chị Minh Thi. Những người gửi với tôi những cái bài viết không có tính xây dựng, tôi gửi là tôi nói là đừng bao giờ để tôi mất thời gian với những cái bài viết như vậy. Thành ra chị Minh Thi đặt một câu hỏi là người Việt mình đoàn kết hay không đoàn kết, thì câu nói đó rất khó trả lời. Nhưng mà chúng ta tin rằng nếu chúng ta làm việc với nhau, chúng ta đủ cái độ tin cậy rồi, thì dù ai nói ngã nói nghiêng mà lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân. Ai nói xấu tôi trên diễn đàn này chắc là các anh chị ở trên diễn đàn này cũng không có ngồi yên, bởi vì biết hồi đó đến giờ tôi đâu có phải tính tình như vậy, tính tình đi bươi móc hay nói xấu người này người kia trên diễn đàn như vậy. Thành ra đủ cái độ tin cậy là vượt qua hết. Thưa chị Minh Thi với chị Thanh Lan, chúng ta hãy làm việc chung với nhau, còn những cái gút mắt với nhau chúng ta nói quạch tẹt với nhau, chúng ta kêu nhau ra đằng sau cái diễn đàn này, chứ cũng xin đừng đưa lên cái diễn đàn này mà trách mắng nhau trên này. Tôi thì tôi không có thói quen như vậy. Ví dụ như chị Thanh Lan phát biểu câu gì đó tôi không vừa ý, thì tôi kêu chị Thanh Lan BM cho tôi, hay tôi BM cho chị Thanh Lan, tôi nhắc nhở chị Thanh Lan: à chị Thanh Lan ơi, chị nói cái vấn đề đó tôi nghe không thuận, chị nên điều chỉnh lại, hay là chị nên sửa lại cái đó, hay là chị nên có cái suy nghĩ như vậy nó tích cực hơn như thế nào. Chứ tôi không bao giờ phản bác một người nào đó trên cái diễn đàn này để mà chỉ trích họ, để mà hạ thấp nhân phẩm họ, để mà làm mọi thứ trên này, thì tôi sẽ không làm điều đó. Thì với cái tinh thần như vậy đó, chúng ta đi suốt cái chặng đường này mà chúng ta an tâm rằng không ai tác động vào tư tưởng của chúng ta được, hay không ai làm lay chuyển cái tấm lòng của chúng ta được. Vừa rồi tôi mới gặp một người tù nhân lương tâm đang còn bị quản chế. Họ nói rằng công an Việt Nam đã từng kêu họ làm đơn tố cáo tôi và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế khi mà cái tuyên cáo thả tù nhân lương tâm được ban hành. Nhưng mà họ không làm, họ với tôi không cùng một tổ chức. Tôi biết rằng nếu họ làm như vậy, họ sẽ nhận được những cái lợi ích. Nhưng mà họ đã không làm như vậy. Mặc dù tôi với họ không tổ chức, nhưng mà chúng tôi cùng chung một quan điểm là đấu tranh cho vấn đề dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Thì chúng tôi có cái một mục tiêu như vậy. Và tôi đã nói rằng tôi cảm ơn anh. Tôi chỉ biết dùng cái lời vậy thôi, biết nói sao bây giờ. Tôi nói tôi cảm ơn anh. Và cái người nói tôi không thể làm như vậy được. Hôm nay tôi có tham dự cái buổi thánh lễ của chị Bùi Thị Minh Hằng tại dòng Chúa Cứu Thế. Tôi có mặt tại đó, gặp rất nhiều người, gặp rất nhiều cha, cha Thanh, cha Thoại, cha có một cha từ Vinh vào, cha Tiên Tính, rất là nhiều người. Bởi vì hôm mà giáo sư Phạm Hoàng bị bắt lần đầu tiên đó, thì tôi có đến dự thánh lễ và chia sẻ cái khó khăn với gia đình chị Oanh. Và bây giờ quay trở lại thì cũng gặp những vị như vậy nữa, rất là thương yêu. Tôi đã ôm cha Tương Tính rất là lâu, bởi vì tôi không gặp cha Tương Tính gần 2 năm nay rồi. Bởi vì tôi bị quản chế mà tôi đâu có đi đâu được đâu, nên tôi phải cứ ôm cha trong lòng, mà cha nói chuyện với tôi mà cha khóc. Bởi vì đã lâu lắm rồi tôi và cha không gặp nhau. Tôi là một người Phật tử, cha là một người Công giáo. Nhưng mà cái tình thương yêu đó nó không có ngăn cách được cái sự cái tôn giáo khác nhau. Chúng tôi vẫn có cái sự đồng cảm. Như một người 93 tuổi thưa quý vị, cha Tương Tính năm nay 93, tôi chỉ 44 tuổi thôi. Nhưng mà chúng tôi thương yêu nhau như là người một nhà, như là một người thân với nhau. Đến khi chia tay, cha tôi ôm cha rất lâu và nói rằng cha hãy giữ gìn sức khỏe, để mà có một cái ngày cha nhìn thấy cái đất nước mình nó đổi mới, dân chủ thực sự trên đất nước Việt Nam mình. Thì cái tình thương yêu đó nó, tôi cảm thấy rằng cái người Việt nó không phải là lúc nào cũng bị mất đoàn kết. Nó vẫn có thương yêu chứ. Ở trong tù tôi ngồi ăn một mâm cơm, bên đây thì cầu nguyện theo Thiên Chúa giáo, bên đây thì cầu nguyện theo Cao Đài, bên đây thì Phật giáo Hòa Hảo, tôi thì Phật giáo, người khác thì Hồi giáo, đủ thứ tôn giáo hết. Chúng tôi ngồi chung một mâm cơm, nhưng mà tất cả đều gì? Cầu nguyện cho đất nước mình tốt hơn, cầu nguyện cho những người bạn tù của mình khỏe mạnh hơn. Tất cả đều thương yêu nhau hết. Và từ cái hình ảnh đó, khi tôi bước ra ngoài tù thì tôi không còn phân biệt tôn giáo nữa. Tôi có thể tới dự thánh lễ tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo, tôi có thể vào sinh hoạt ở trong hội thánh của mục sư Nguyễn Hồng Quang, tôi có thể đi vào trong hội thánh Cao Đài, có thể đi vào trong hội thánh Phật giáo Hòa Hảo, tôi có thể đến được tất cả mọi người. Và tôi mặc dù tôi không biết đọc kinh, nhưng mà tôi im lặng, tôi nghe họ hành lễ, tôi cảm nhận được những gì họ nói cho mình nghe. Tôi thấy mình không có cái sự phân chia đó. Nhưng mà nhiều người nói anh nhiều tôn giáo quá, mốt anh chết không biết là quỷ sứ nào nó đưa anh đi. Nhưng mà tôi hy vọng là tôi sẽ không bị quỷ sứ đưa đi, mà chỉ có lên thiên đàng mà thôi. Vì lên thiên đàng thì Phật hay là Thiên Chúa giáo hay là Hồi giáo gì đó thì cũng lên trên thiên đàng mà thôi. Thì tôi hy vọng tôi được như vậy. Dạ, xin có vài lời chia sẻ dùng với các anh chị trên diễn đàn. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ, xin chào. Toàn dân thương nhau, lời thề ghi bằng máu. Cuột cường đi tranh đấu, đuổi quân Tàu. Đuổi lũ A Bom Điền Rồ, cả nước nói lên cầm thù. Thù giặc kia vô lương, thù chủ trương bành trướng. Trang nhật báo thức trái tim tôi khi Việt Nam thương đau. Tổ quốc chúng ta anh hùng, cả nước đấu tranh kiên cường. Vì tình yêu non sông, vì tình thương nòi dẫn, mưa sông nói biển đông. Kính thưa quý khán giả, vì thời lượng có hạn, phần thời sự hôm nay Vương Nhi xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành giờ theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào phần thời sự kế tiếp, vẫn được phát trên FM 2 98,7 MHz vào 11h30 đến 12h mỗi thứ sáu hàng tuần. Và giờ đây, Vương Nhi xin quý khán giả đừng rời máy vì TNT Việt Media vẫn còn một giờ phát thanh như thường lệ với những phần tin chi tiết. Trước khi rời máy, chúng tôi không quên kính chúc quý khán giả luôn an vui và hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn và thành công. Thân ái kính chào quý vị. Nước nổi lên cầm thù giặc kia vô lương, thù chủ trương mạnh trương. Thù gặp biển quê hương. Ai đã cấm dân hận quân xâm lăng, ai đã bắt quân vội vàng.